Luyện kiếm, chương 62, độ kiếp kết đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cổ sóng khí cuồng bạo nhất thời bắn nhanh ra bốn phía, từng tia điện màu lam như rắn trườn, điên cuồng nhảy khắp bốn phương tám hướng, trải qua hàng ngàn hàng vạn tử thi nhất thời đánh cho bọn họ liên tục lay động, giống như là xác chết muốn vùng dậy. Quân sĩ bình thường của Việt quốc thấy thế, đều là mặt không còn chút máu, không đợi Quảng Lương Vương hạ lệnh, đều ngay lập tức rời xa Thiết Kiên, nhanh chóng rút lui. Điện quang dài hơn một xích, trong thời gian mấy hơi thở, điện mãng màu lam xà từng bước tiêu tán ra, lông tóc toàn thân của Thiết Kiên dựng ngược, thân hình từ từ hiện ra. Quần áo trên người có nhiều cháy đen, sắc mặt vẫn như thường, nhưng vết máu do lôi điện gây ra toàn bộ đều biến mất không thấy. Thiết Kiên chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, điều chỉnh hô hấp, ngửa đầu nhìn chỗ sâu trong bầu trời. Hắn biết giờ chỉ là vừa mới bắt đầu tia chớp vừa rồi, chẳng qua là khai vị mà thôi. Rất nhanh, tại chỗ sâu trong bầu trời cao cuồn cuộn mãnh liệt, một mảnh tử mang từ đó chợt hiện ra. Ùng ùng, ba tia chớp màu tím vô cùng thô tráng, từ trong mây xẹt ra cứ như ba đầu tử sắc điện long răng dài múa chảo, đâm đầu thẳng vào trong đất. So với lôi điện màu lam phía trước, uy thế của ba đầu tử sắc điện long không chỉ cường đại gấp đôi, lực phá hoại mang tới cũng càng thêm rõ ràng và kinh người. Chỉ thấy trên đại địa nổ đùng không ngừng, từng mảnh bụi mù nổ tung lên, che khuất bầu trời. Trong bụi mù dày đậm không còn thấy được gì, chỉ có thể nhìn được tia điện màu tím không ngừng chớp động ở bên trong, cứ như cải tạo nơi này thành một lôi trì, bên trong không ngừng sinh ra điện mang màu tím, liên tục quất roi bất luận vật thể gì bị bao phủ trong đó. Ách, ngô, à, trận trận tiếng rên thống khổ, ngắt quãng từ trong lồng giam từ điện vang lên, thanh âm có vẻ vô cùng kiềm nén. Mà lúc này, trên bầu trời lần thứ hai chậm rãi tụ lại kiếp vân, dưới tác dụng của linh áp từng bước hình thành một cái lỗ đen rất sâu, một đạo khí tức làm người ta hít thở không thông không ngừng thành hình ở trong đó. Đùng, chỉ thấy trong thiên địa bỗng nhiên có tia chớp bừng sáng chói mắt, một đạo lôi kiếp màu đỏ tím từ trong lỗ đen bạo nổ, lao thẳng xuống Thiết Kiên. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy một kiếm hư ảnh hình to lớn màu đỏ vàng, bỗng lao ra từ trong linh đài của Thiết Kiên, hào quang đại tác bỗng nhiên vọt thẳng lên lôi kiếp. Hư ảnh kiếm hình và từ hồng lôi kiếp ở giữa không trung chính diện giao kích, nhất thời cứ như chảo nhuộm màu bị đánh nát, huyễn sắc lôi quang điện vũ như từng đạo sao rơi về phía đại địa. Không biết qua bao lâu, chiến trường lại liên tục trải qua lôi kiếp thanh tẩy, đã biến thành vùng đất điêu tàn. Trên đại địa toàn những hố to cháy đen, bên trong không ngừng có khói trắng bốc lên. Càng đến gần vị trí của Thiết Kiên, hố to cháy đen lại càng dày đặc, toát ra khói trắng càng nồng nặc, thậm chí có thể nhìn thấy lốm đốm minh hỏa đỏ đậm. Thiết Kiên khoanh chân tọa địa, hai mắt nhắm nghiền, nét mặt vừa trang nghiêm lại thống khổ, quần áo trên người cháy đen, da thịt ngoài thân cũng đầy vết thương sâu tới xương, tựa như bị sét đánh được tiêu thục cũng bốc lên khói trắng, thấy mà giật mình. Ở trong phạm vi 300 trượng, đã không còn thấy cái xác rồi, tất cả binh lính chết trận của hai nước Tấn, Việt đều đã biến thành cho bụi, hòa làm một thể với chiến trường này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt quốc đại quân đã rút lui cực xa, chỉ đứng từ quan sát, không ai dám tới gần. Vừa lúc đó Thiết Kiên đột nhiên mở hai mắt ra, thở hổn hển. Mà ở bên trong đan điền, một viên kim đan vàng lóng lánh to bằng hạt nhãn đã thành hình, lơ lửng, tản mát ra tia sáng chói mắt. Hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một viên triều lộ đan để ăn, hai mắt đóng lại, nhắm mắt điều tức. Không bao lâu cơ thể của hắn liền bị một tầng hào quang màu vàng kim nhạt bao phủ, vết thương da chóc thịt bong kinh khủng cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đây cũng là hiệu quả tôi thể sau khi vượt qua lôi kiếp mang lại. Lúc đối kháng với lớp lôi kiếp cuối cùng, Thiết Kiên gần như vận dụng toàn bộ pháp lực trong cơ thể, thôi động thiên linh tử mẫu kiếm. Vì đỡ thác sét như hồng thủy chút xuống, bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng, bên ngoài xuất hiện một tầng vết rách như mạng nhện. Nhưng dù là như thế, thiên linh tử mẫu kiếm cũng chưa phản hồi trong cơ thể của Thiết Kiên để tĩnh dưỡng, vẫn lơ lửng ở bên người hắn, hộ pháp cho hắn. Mắt thấy đã đến cực hạn, không ngờ tới vào thời điểm này, hư ảnh thần bia trong óc lại đột nhiên có phản ứng, càng là hóa hư thành thật, hình thành một đạo hư ảnh kiếm hình màu vàng kim, chặn đạo lôi kiếp cuối cùng của Thiết Kiên. Lúc này Thiết Kiên vừa mới trải qua thiên kiếp, cảnh giới chưa vững chắc, pháp lực tiêu hao rất lớn, thụ thương khá nghiêm trọng, là lúc cực kỳ yếu ớt. Đang ở cửa ải này, mọi người lại kinh ngạc phát hiện trên trời có một bóng tối to lớn chậm rãi thổi qua. Lúc đưa mắt nhìn lại, đúng là một con chim lớn màu đen dáng dấp hết sức cổ quái. Sở dĩ nói cổ quái, là vì con chim này hoàn toàn không có lông vũ, đường nét cơ thể cứng ngắc như đao phách búa gọt, trên hai cự trảo còn lóe hàn quang đen thùi. Cái này, là cơ quan phi điểu, Quảng Lương Vương vô cùng kinh ngạc kêu lên, lời còn chưa dứt cơ quan cự điểu liền ở giữa trời cao xoay một cái, vọt xuống phía Thiết Kiên. không tốt, nhanh ngăn cản, Quảng Lương Vương vội kêu lên. Hơn 10 tu sĩ theo quân bên người Quảng Lương Vương nghe vậy, lập tức rút ra bội kiếm, phóng lên cao tấn công cơ quan cự điểu. Nhưng mà còn chưa tới gần, lồng ngực của cự điểu bỗng nhiên mở ra một cái động lớn, hàng chục sợi xích màu đen trên đầu có mũi nhọn. Keng keng keng, bắn nhanh ra, lao về phía hơn 10 người kia. Những người bay lên nhanh nhất không kịp né tránh, bèn trực tiếp bị mũi nhọn phá hộ thể quang cháo, xỏ xuyên lồng ngực, những người còn lại cũng đều bị xiềng xích đánh văng, rớt xuống từ giữa không trung. Mà mấy người bị mũi nhọn xuyên qua, thì trực tiếp bị lôi trở về, tất cả đều thân bất do kỳ đụng vào móng vuốt sắc bén của cự điểu, bị móng vuốt bằng thép dòng sắc nhọn đâm vào bụng, xé nát vụn. Tốc độ của cơ quan cự điểu không chịu chút ảnh hưởng, vẫn đánh móc vào sau gáy của Thiết Kiên. Đôi mắt của Thiết Kiên nhắm nghiền, không hề nhúc nhích, cứ như căn bản không phát hiện ra nguy hiểm đang gần kề. Lúc này, trên thiên linh tử mẫu kiếm bên người, bỗng nhiên có một ánh sáng màu vàng đỏ bay vụt lên, ở giữa không trung chợt phồng lớn một thanh cự kiếm lưỡi rộng không có đốc kiếm sàm cổ quái, lao vụt về phía cơ quan cự điểu. Chỉ nghe, keng, một tiếng vang lên, một bên cánh của chim khổng lồ bị cự kiếm vàng dòng chém đứt trực tiếp nứt ra. Thân hình mất thăng bằng, loạn choạng nghiêng ngả, suýt nữa đụng trúng bả vai của Thiết Kiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tiếng ầm ầm, một nhân ảnh từ trên lưng cự điểu nhảy lên thật cao, đáp xuống cách phía sau của Thiết Kiên không xa. Thiết Kiên chậm rãi mở mắt, đứng lên ọ nhìn lại người N, chỉ thấy người nọ mặc trường bào màu xám, vóc người cao gầy, tóc đen che kín gương mặt cứ như che một tầng da người, hoàn toàn không có ngũ quan, chỉ có một con ngươi màu huyết hồng đột ngột sinh ra ở giữa mi tâm. Trên con ngươi này không có mí mắt, thoạt nhìn giống như là cứng rắn xuyên qua xương sọ trên trán, xé rách da mặt khảm lên, trông cực kỳ độc ác không tự nhiên. Thấy thế, Quảng Lương Vương giơ tay lên ngăn cản quân đội dồn lên, đứng từ đằng xa quan sát. Ngươi là Cơ Vô Tương, hay là Khôi Lỗi Chi Tâm? Thiết Kiên tự tay triệu hồi Thiên Linh Tử Mẫu Kiếm về trong tay, lạnh lùng nhìn người kia, hỏi. Mầm móng phát triển không tệ. Nam tử mặc áo bào cho ngoẹo đầu nhìn Thiết Kiên, lẩm bẩm. Xem ra là Khôi Lỗi Chi Tâm rồi. Thiết Kiên nheo mắt, xem ra ký chủ lúc trước vẫn chưa chết, nói cho ngươi biết không ít chuyện nha. Nam tử áo bào cho âm nhu nói, giống y hệt Cơ Vô Tương, cảm giác lờ đờ không khác chút nào lúc phụ thân vào Ninh Tiểu Tiểu. Thiết Kiên thầm hiểu, đây là biểu hiện khi đã hoàn toàn dung hợp với Cơ Vô Tương, hắn nắm chặt kiếm trong tay, đầu óc lại không ngừng suy nghĩ. Hắn vừa mới trải qua lôi kiếp, không chỉ tu vi kim đan cảnh còn chưa vững chắc, ngay cả thiên linh tử mẫu kiếm cũng chịu tổn thương, đang trong trạng thái vô cùng yếu ớt. Mà nếu đối phương hoàn toàn dung hợp với ký chủ, thực lực chắc chắn hơn hẳn lúc phụ thân ở trên người của Ninh Tiểu Tiểu, mạnh hơn nhiều, nếu tiếp tục kéo dài, có chút bất lợi. Bất quá chỗ tốt duy nhất chính là tân ký chủ của Khôi Lỗi Chi Tâm là Cơ Vô Tương, như vậy Thiết Kiên sẽ không chút do dự tấn công, hoàn toàn có thể buông tay, toàn lực đánh chết nó. Ngươi làm hại Tiểu Tiểu bị tổn thương thần hồn, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, món nợ này phải đòi lại gấp bội. Suy nghĩ trong đầu của Thiết Kiên nhanh chóng xoay chuyển, chậm rãi nói. Chỉ bằng ngươi, một hỏa trùng hèn mọn cũng dám không biết ngượng nói khoác ở trước mặt của bản tôn. Nam tử áo bào cho cười nhạo nói. Bản tôn, xem ra ngươi cũng không phải là Khôi Lỗi Chi Tâm. Chỉ nói vậy thôi, ngươi đến tột cùng là ai? Thiết Kiên hỏi, Khôi Lỗi Chi Tâm chẳng qua chỉ là hóa thân linh khí do bản tôn phái đi tiểu hoàn giới các ngươi, phụ trách giám thị và thu về linh hỏa trưởng thành mà thôi. Hạt giống người trưởng thành quá nhanh, Khôi Lỗi Chi Tâm đã không thể thu về, nên giờ bản tôn mới phải vất vả phái hóa thân xuống, đích thân tới để xử lý ngươi. Đối với việc này, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, nam tử áo bào cho thản nhiên nói. Các ngươi đã trăm phương ngàn kế, muốn cướp đoạt dị hỏa của ta, vậy cứ việc tới thử xem, cũng kết quả là giỏ che múc nước công dã tràng. Thiết Kiên lạnh giọng nói. Dị hỏa của ngươi, ha ha ha, ngươi bất quá là một trong rất nhiều mầm móng kiếm nô của cung chủ đại nhân, thổi nhỏ liền bị gieo mầm móng linh hỏa cho vào trong tiểu hoàn giới này, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, dám nói đây là dị hỏa của ngươi. Nam tử áo bào cho như nghe được chuyện vô cùng nực cười, nhịn không được cao giọng cười quái dị. Thiết Kiên nghe vậy, trong lòng quay cuồng rối loạn, trào dâng tầng tầng sóng biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc biết mình không phải con của thiết thủ, hắn đã nghĩ sau này đi khắp thế gian để tìm kiếm, xem có thể tìm được người thân của mình hay không, hỏi tại sao lại vứt bỏ mình. Nhưng bây giờ từ nơi trong miệng của nam tử áo bào cho này biết được, mình vốn lại không phải người của thế giới này. Ta rốt cuộc là người gì, ở đâu? Tại sao lại thành mầm móng của kiếm nô? Thiết Kiên càng thêm nghi hoặc, trong thanh âm cũng có vài phần gấp rút. Đã nói rồi, ngươi chỉ là một trong hàng nghìn mầm móng kiếm nô, nếu không phải là ngươi cực kỳ xuất sắc có thể thành công kích hoạt mầm móng linh hỏa, ai lại đi quan tâm sống chết của ngươi, ai lại sẽ để ý tới thân thế của ngươi. Nam tử áo bào cho cười khẩy, có dám nói ra gia môn, một ngày kia ta nhất định sẽ tới cửa bái phòng, hỏi vị công chủ đại nhân kia của ngươi một câu, rốt cuộc ta đến từ phương nào. Thiết Kiên hừ lạnh nói, chỉ dựa vào ngươi mà dám chất vấn công chủ, đơn giản là muốn chết. Nam tử áo bào cho nghe Thiết Kiên nói lên hai chữ công chủ, lập tức giống như bị chạm vào nghịch lân, ngón tay run lên chỉ vào Thiết Kiên, kích động mắng. Làm sao, không dám nói sao? Thiết Kiên cố ý khiêu khích, cách chương.